Chương 583, khóc giống mỉ cổ tỏ. Chương 583, khóc giống mỉ cổ tỏ. Bất quá, đang chạy đến nửa đường thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên hướng về trong đó cái phương hướng phóng đi. Hắn xâm lấn thành phố học viện khu thứ 7 hệ thống theo dõi, lợi dụng lấy không chỗ nào không có mặt quản chế đầu, tìm được mấy phút đồng hồ trước, ở nơi nào đó đi qua mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Lại phối hợp nàng đường đi tới trên, sở có thể đi địa phương. Chính là kia tọa đại kiểu Trương Tường trong mắt, tốc biến quá một tia tinh quang, hướng về nào đó một cái phương hướng vọt tới. Nếu như hắn không có đoán thố lời nói, như vậy mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mục đích chính là cùng nguyên tắc giống nhau, muốn đi chịu chết. Hơn nữa, còn có thể giống như nguyên tắc một dạng, đi ngang qua kia cái người đi thiết cầu. Hai phút sau đó, ở Trương Tường chạy hết tốc lực phía dưới, kia tọa đại kiểu đã là ở Trương Tường trước mặt như ẩn như hiện. Mà đang ở tòa kia người đi thiết dưới cầu phương cách đó không xa bờ sông nhỏ, mỉ cổ tỏ đang ôm chân ngồi ở sông nhỏ ven, nghiêng nhìn xa bên nào đó cái địa phương, đang ở suy nghĩ xuất thần cái gì. Từ nàng lưng về sau xem ra, nàng lúc này có vẻ là như thế yếu đuối. Hơi dài màu trà tóc ngắn, ở gió nhẹ hưu hưu phía dưới, khi theo lấy sông đối diện màn đêm đến, ngọn đèn sáng lên trong tung bay trong. Sông nhỏ dòng suối từ nàng dưới chân cách đó không xa gì vở lưu lững lờ trôi qua, mang đến tấm lạp thanh âm. Một màn này hình ảnh, đẹp đến có chút bi thương. Mà thấy như vậy một màn hình ảnh, Trương Tường ở thở dài một hơi đồng thời, lại không khỏi đúng cảm nhận được đau lòng. Hắn đang hối hận tại sao mình không sớm một chút hầu ở mỉ cổ tỏ bên người, cùng với nàng vượt qua này cửa ải khó khăn, hay hoặc là sớm một chút đem chuyện này tình giải quyết. Như vậy nàng cũng không cần chịu những khổ này. Bất quá, coi như là lại hối hận cũng tốt. Trương Tường cũng là thấy hối hận, đúng không sửa đổi được tương lai bất luận cái gì chuyện. Cho nên, hắn ngừng nhanh chóng chạy nhanh bước chân, chậm rãi ở trong trời đêm từng bước dâng lên ánh trăng quang mang, còn có sông đối diện kia có chút đèn sặc sỡ quang soi sáng phía dưới, đi tới mỉ cổ tỏ phía sau, ngừng lại. Sau đó, ngồi ở bên cạnh nàng. Mà vào lúc này, đang ở suy nghĩ xuất thần cái gì, khỏe mắt thậm chí ở vô thanh vô tức trong lúc đó để lại nước mắt mỉ cổ tỏ, cũng cuối cùng vì vậy phát hiện bên người nàng Trương Tường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mỉ cổ tỏ vừa có chút hốt hoảng vừa nói, một bên cũng là đem khuôn mặt chuyển tới, đang dùng tay bối trà lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đưa ra tay trái, đem một cái khăn giấy đưa cho mỉ cổ tỏ. Mà ở ngây ra một lúc từ sau đó, mỉ cổ tỏ cũng là đem khăn tay nhận, nhanh chóng trà lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt. Gặp phải cái gì thương tâm chuyện cần giúp không, Trương Tường cầm lên bờ sông một cái tiểu đá cuội, vừa đem trong tay đá cuội cho ném ra ngoài, nhìn kia đá cuội trên mặt sông tung bay đến sông đối diện, một bên làm bộ đúng không thèm để ý một dạng, hướng về mỉ cổ tỏ đường tắt vắng vẻ. Không có việc gì, ta chẳng qua là nhớ lại một ít không có sự tình, chỉ có thể như vậy. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Mỉ cổ tỏ cường ra trang ra một bộ vui cười bộ dạng, quay đầu hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, ở nàng còn chưa nói xong lúc, cũng đã là bị Trương Tường cắt đứt. Hắn đưa ra mình tay phải, thật chặt bắt được mỉ cổ tỏ vậy có chút băng lánh tay trái. Lúc này, Trương Tường mới phát hiện, ở có chút lạnh như băng bờ sông ngồi không biết bao lâu, thổi không biết dạ phong gió đêm mỉ cổ tỏ, toàn bộ thân đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường trong mắt không khỏi đúng tốc biến qua một tia đông tích. Hắn nhanh chóng đem chính mình ngân hôi sắc áo khoác lấy ra, đeo vào mỉ cổ tỏ bên ngoài thân thể. Thân thể của chính mình cũng là phía bên trái đi qua ngồi hơi có chút, đem mỉ cổ tỏ hai mềm mại nhưng là vừa có chút lạnh như băng hai tay, cho giữ tại hai tay của mình trên, dùng nhiệt độ của người chính mình ở mỉ cổ tỏ hai tay của tăng nhiệt độ lấy. Ngươi đang làm cái gì? Mỉ cổ tỏ mặt trên lộ ra một tia thẹn thùng dáng vẻ, liền muốn đem hai tay của mình từ Trương Tường trong hai tay rút ra. Đối với thiên tính hồn nhiên, không có có yêu đương quá, bảo thủ mỉ cổ tỏ mà nói, cử động như vậy vẫn là rất mắc cỡ. Bất quá, Trương Tường cũng là không có ý buông tay chút nào, ngược lại là đem hai tay của nàng bắt thật chặt, thậm chí còn phân ra một chỉ tay phải, đem mỉ cổ tỏ vậy có chút tránh thoát thân thể, cho hùng ôm ở trong lòng. Không nên cử động, có cái gì sự tình sau này hăng nói. Ngươi bây giờ nhiệt độ cơ thể quá thấp, nếu như là tiếp tục nữa lời nói, coi như là bằng ngươi kia thường thường rèn luyện thân thể, sợ là cũng muốn bệnh nặng một hồi. Trương Tường đem mỉ cổ tỏ ôm vào trong ngực, mang theo một tia bá đạo ôn nhu mà đối với Mị Cổ Tỏ nói rằng. Có thể nhưng là Mị Cổ Tỏ trên mặt của Tốc biến qua một tia thẹn thùng đỏ ửng, còn muốn tiếp tục nói nữa lấy cái gì. Nhưng là bị Trương Tường một câu bá đạo ngôn ngữ cắt đứt. Nghe ta, ngươi lần trước đã không phải là bằng lòng làm bạn gái của ta rồi không ở dưới loại tình huống này, nữ hài tử nên nghe lời chỉ có đúng đích. Trương Tường tay phải hơi một cái dùng sức, đem Mị Cổ Tỏ thật chặt ôm vào trong ngực, để cho nàng hơn nữ a người đều tựa vào mình trên lồng ngực. Đang cảm thụ lấy Trương Tường nam kia tính đặc hữu khí tức nhào tới trước mặt, ôn ái khí tức từ trên thân thể đối phương truyền lại mà đến, bắt đầu trục tiệm ôn ái thân thể của chính mình, còn có từ kia nương tựa lồng ngực nghe được mạnh mẽ kiên định tiếng tim đập. Không biết vì sao, Mị Cổ Tỏ cũng là cảm nhận được vô cùng an tâm. Được rồi, ở trong ngực của ta, ngươi có thể tận tình khóc, đem hết thể đều khuynh thuật đi ra. Ta đúng ngươi nam bằng hữu, trời sinh liền đúng có loại này nghĩa vụ. Sau đó, chờ ngươi đem tất cả phiền não đều sau khi nói ra, chúng ta liền cùng đi hoàn thành được rồi. Không muốn nghĩ một thân một mình thừa tiếp tục làm, nếu như vậy, không chỉ biết xúc phạm tới chính mình, càng sẽ là xúc phạm tới người bên cạnh Trương Tường ở Mị Cổ Tỏ bên hai, ôn nhu mà khuyên lơn nàng. Mà Mị Cổ Tỏ đang nghe được Trương Tường kia tràn ngập yêu ý thoại ngữ sau đó, trong nội tâm không chỉ có là cảm thụ được hàng loạt ôn ái, còn có một bi thương từ trái tim trào hiện ra. Lập tức, nàng liền không hề kiềm nén trong nội tâm bi thương, ở Trương Tường trong lòng khóc ồ lên. Trương Tường Mị Cổ Tỏ ở Trương Tường trong lòng, kêu Trương Tường danh khí. Ở, ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Trương Tường nhẹ nhàng mà vỗ khóc thút thít, nước mắt không ngừng từ cặp kia màu trà khả ái lớn trong ánh mắt chảy xuôi ra Mị Cổ Tỏ. Ta vốn là đem hết thảy đều nói cho ngươi biết nhưng là, ta thật sự rất tốt sợ. Rất sợ hai sẽ liên lụy đến ngươi cũng sẽ để cho ngươi chán ghét trên ta. Ta thực sự thật là thống khổ a ngươi biết không, ta là một cái quái tử thủ, ta hại chết nhiều như vậy hài tử bởi vì mấy năm trước kia một hồi thử nghiệm, căn bản là âm mưu kia mà lượng sản năng lực giả kế hoạch dạ sẽ lệ dạ tỏ Mị Cổ Tỏ ở Trương Tường trong lòng khóc khóc lấy, bên có chút đứt quãng đem mình sự tình nói ra.